Chương 394, vô địch diệt sát, mặt nạ ngân hà ba. Uống cả mẹn gì đờ dỉn gạ trầm thấp vừa quát, hai tay của hắn hướng về phía trước đống nhiên đẩy. Ngôi sao to lớn màu sắc năng lượng cầu, hướng về nạn nhanh chóng bay vụt mà đến. Ngưng tụ thời gian rõ rải, trên không viên kia năng lượng cầu trước này chưa có đại. Cùng lúc đó, nó tản ra khí tức cuồng bạo càng là làm cho người không dám khinh thường. Khu vực chung quanh đều biến thành kiềm chế tử trường như thế. Cho dù là cười em mẹ chị, lơ lửng giữa không trùng sủ qua mì, sỏi ổ cả đã bọn người trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy trình trọng. Phía dưới cái kia phiêu dương lấy màu đen áo khoác ngoài cả mẹn di đờ gìn gạ, lộ ra vô cùng phá lệ bắt mắt. Nằm đứng tại chỗ, trên thân lập lòe thổ hào quan mang. Cái kia vàng óng ánh bộ dáng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn giơ tay lên, một chương kỹ năng dị đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. Cách nạn nhanh chóng hướng phía dưới, thẻ kỹ năng bài bị hắn để vào đặc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Tờ cờ gì tỉ cả nạ kỉnh kỹ năng âm thanh tiếng vang lên. Nạn đùi phải hơi hơi hướng phía dưới hố lượng. Theo sức mạnh ngưng kết, đùi phải của hắn lập lòe trói mắt kim sắc quang mang. Đạp ngắn ngủi tụ lực, nạn bỗng nhiên trên mặt đất giấm mạnh. Từng mảng lớn vết rách, hướng về chung quanh nhanh chóng khuyết tán lan tràn. Lấy nạn làm trung tâm, phu cận mặt đất biến thành phế tích một dạng tồn tại. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ cùng nạn chiến đấu khu vực, lúc này đã bị toàn bộ phá hư. Cho dù là trước đây đối phó giai sọc cỡ tổ chức, tạo thành phá hoa y lực độ cũng không bằng một cái cả mẹn gì đờ dỉn gạ. Đến từ trong vũ trụ tiễn đưa trang bị cả mẹn gì đờ, lực phá hoại rất cường đại. Nạn phi thân nhảy lên, ngưng tụ sức mạnh tia sáng chân phải hướng về phía tinh thần sắc thái năng lượng cầu rủn kịch đi qua. Phanh hắn rủn kịch trong chớp mắt cùng năng lượng cầu đụng vào nhau. Chịu đến rủn kịch kỹ năng sức mạnh đụng nhau, năng lượng cầu mở hạ dìm nằm ở hậu phương cực tốc bay ngược. Nạn chân phải rơi vào năng lượng cầu mặt ngoài, dí đờ dỉn ga nhanh chóng bay đi. Tốc độ nhanh, chói mắt tức đến. Quanh một cỗ vang vọng đất trời nổ lên. Nạn, cả mẹn dí đờ dỉn ga thân ảnh bị ngập trời sóng lửa thôn phệ. Cương đại dư ba giống như luyện ngục dã thú, điên cuồng cắn nuốt hết thể chung quanh kiến trúc. Mặc kệ là hoàn hảo không hao tổn kiến trúc, hay là may mắn còn lại lưu xác. Làm cuồng liệt hỏa diễm bao phủ sau đó, ngoại trừ cháy vết tích bên ngoài, lại chỉ có bốc khói phế thải. Hỏa diễm chi chung. Bởi vì bốc lên cực lớn hỏa diễm, những người khác căn bản là không nhìn thấy tình huống bên trong. Nàng đứng tại trong ngọn lửa, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Đừng nói hắn bây giờ là vô địch người chơi hình thái. Coi như không phải, cả mẹn gì đỡ có thể nhẹ nhõm tại mấy ngàn độ hỏa diễm bên trong tùy ý hành tẩu. Số liệu khá cao một chút cả mẹn gì đỡ, sức chống cự sẽ càng thêm khoa trương. Năng lượng cầu bắn nổ hỏa diễm, liền nạn trên người phòng đều không phá được. N dùn kịt kỹ năng phóng thích phía sau, nạn đuôi lông mày hơi nhíu. Cả mẹn gì đỡ dỉn gạ vờ ơ ý mà còn chưa có chết nạn có chút ngoài ý muốn. Cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới, hắn chết rất nhanh rất sắc bén tác. Chính mình gặp phải cả mẹn gì đờ gìn gạ, có chút không tầm thường. Đã như vậy nản lông mày thật sâu ngưng lại. Kỹ năng gì đờ thẻ bài bị hắn rút ra. Kết lại bị bỏ vào. Độc thuật mỉ thở tỉ cờ gì tỉ cản phí kỹ năng âm thanh tiếng vang lên. Nản hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàn phím bở lạ xuất hiện trong tay. Phóng thích kỹ năng, trên bàn phím mặt ngoài lập lòe ánh sáng chói mắt. Uống nạn trầm thấp một tiếng. Hắn nắm lấy bờ là thân lập lòe năng lượng trên bàn phím, khóa chặt cả mẹn gì đờ dỉn gạ chém qua. Phốc vô cùng sắc bén bàn phím bờ lạ, chính xác không có lầm mệnh chung tại bụng của hắn. Quanh đoạn thứ hai hỏa diễm nổ tung. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ ngưng trệ tại chỗ. Hắn lập lòe tia sáng mắt kép, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Ba đúng lúc này, tương tự với thủy tinh tan vỡ âm thanh vang lên. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ cơ thể nổ tung. Một đạo chói mắt thải sắc quang mang, phóng tới vô tận vũ trụ. Nắn nhưng là ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn về phía cách đó không xa cái nào đó ẩn nấp khu vực.